Mặc dù cổ thị trấn chỉ là một địa phương nhỏ, nhưng phương gia trong cổ thị trấn này lại coi như đại hộ, có tổ trạch và từ đường riêng, đèn nhang từng đời mỗi người phương gia đều nối tiếp không ngừng. Nhưng lúc này, chỗ của phương gia, vốn đứng sừng sững ở vị trí tốt nhất của cổ thủy trấn đã trở thành một đống đổ nát. Một đêm lửa lớn đã hoàn toàn thiêu cháy hết toàn bộ nhà cửa của phương gia. Lúc này đang có người của Tử Hà Tông dọn dẹp đống đổ nát, chuyển từng cỗ thi thể nám đen ở trong đống đổ nát đó ra bên ngoài. Sắc mặt Phương Lâm khó coi đến cực điểm. Lý gia giết người không nói còn phóng lửa đốt sạch tổ trạch của phương gia, khiến cho người phương gia chết đi thậm chí không thể nhận diện. Phương Dương nhìn từng thi thể bị đốt cháy hoàn toàn trên mặt đất này, toàn thân hắn run rẩy gần như muốn suy sụp. À! Phương Dương giận dữ gầm thét đầy thê lương, thoáng cái quỳ sụp xuống mặt đất, không ngừng dập đầu về phía thi thể những người của phương gia đã chết. Phương Lâm không có ngăn cản hắn, lúc này trong lòng cũng đè nén lửa giận ngập trời, siết chặt hai nắm tay. Nếu có người của Lý Gia xuất hiện trước mặt hắn lúc này, hắn sẽ hoàn toàn không do dự mà xé xác kẻ đó ra. Các người đã tới. Ai? Một trưởng lão từ Hà Tông xuất hiện, nhìn Phương Lâm và Phương Dương lắc đầu thở dài. Phương Lâm hít sâu một hơi, đi tới trước những thi thể này. Có hơn 10 thi thể bị đốt cháy, còn những cái khác đều không còn hình dạng. Tuy rằng hơn 10 thi thể này đã hoàn toàn biến đổi nhưng vẫn có biện pháp phân biệt được tuổi tác và thân phận. Đừng nhìn nữa, trong những người này cũng không có phụ mẫu của ngươi. Bọn họ hình như trốn thoát một kiếp, trưởng lão Tử Hà Tông này nói. Nghe vậy trong lòng Phương Lâm có dễ chịu hơn một chút, không phát hiện ra thi thể của phụ mẫu hắn ở kiếp này thì có thể coi bọn họ vẫn còn sống. Đương nhiên còn một khả năng Phương Lâm không nguyện ý nghĩ tới, đó chính là bọn họ đã rơi vào trong tay người của Lý Gia. Nhưng bất luận nói thế nào thì điều đầu tiên có thể phán đoán được chính là phụ mẫu đời này của Phương Lâm còn sống tỷ lệ rất cao. Ngược lại Phương Dương rất nhanh đã tìm được phụ mẫu của mình, thi thể bọn họ đã lạnh từ lâu, chỉ thấy Phương Dương ôm thi thể phụ mẫu gào khóc khàn cả giọng. Phương Lâm cũng rất đau lòng. Ban đầu Phương Dương này ở Phương Gia chính là một nhân vật sống như tiểu thiếu gia, rất được trưởng bối của Phương Gia yêu thích và hắn cũng thường xuyên khi dễ Phương Lâm. Nhưng lúc này Phương Gia gặp đại nạn, các tộc nhân đều bỏ mạng, chỉ có hai người bọn họ còn sống. Phương sư huynh, ta muốn báo thù. Phương Dương khóc một hồi bỗng nhiên ngẩng lên nói với Phương Lâm. Phương Lâm cũng siết chặt quyền đầu. Tất nhiên phải báo thù, ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một hung thủ nào. Phương Dương khóc giống lên, nước mắt chảy ra. Là Lý Gia hại Phương Gia chúng ta. Phương Lâm đi tới gần đè vai của Phương Dương xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Cho dù là Lý Gia, chúng cũng phải trả một cái giá thật lớn. Phương Dương nhìn Phương Lâm, hắn lại quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy thi thể của phụ mẫu. Phương Lâm không đành lòng lại nhìn những cảnh tượng này nữa. Hắn đi chung quanh đống đổ nát để điều tra. Bỗng nhiên trong lúc đó, Phương Lâm chú ý tới cách đó không xa, hình như có người đang nhìn về phía bên này. Khi thấy Phương Lâm nhìn về phía bọn họ, mấy người kia lập tức rời đi ánh mắt. Phương Lâm hử lạnh một tiếng, mấy người này rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của kẻ khác. Ngay lập tức lại khiến Phương Lâm giận sôi gan. Kẻ cắp từ đâu tới, ở lại cho ta. Không nói lời nào, Phương Lâm đã trực tiếp ra tay, toàn thân giống như mãnh thú, gần như chớp mắt đã xông tới mấy người này. Bốn người này lén lén lút lút, thấy tình huống không ổn, bọn chúng muốn chạy trốn, Phương Lâm lại hoàn toàn không cho chúng cơ hội, cây gậy xương lớn móc ra trực tiếp đập xuống. Chỉ nghe được bốn tiếng kêu thảm thiết phát ra, xương đùi của bốn người đã bị Phương Lâm đập gãy, bốn người ngã trên mặt đất, ôm chân kêu trời kêu đất. Vẻ mặt của Phương Lâm lạnh lùng, lại vung gậy xương lên đập gãy bốn cánh tay của họ. Bốn người này đau đến mức gần như ngất đi, kêu rên không ngừng, trên mặt đầy vẻ oán độc và hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám người các trưởng lão chú ý thấy động tĩnh bên này đều chạy qua, nhìn thấy Phương Lâm đánh gã bốn người xa lạ thì đều khẽ nhíu mày. Bốn người này có bộ dáng khả nghi, ta nghi ngờ bọn chúng là người của Lý Gia phái tới để giám sát. Phương Lâm lạnh lùng nói, rồi lục lọi ở trên người bốn người một lúc. Quả nhiên từ trên người bốn kẻ này tìm được ngọc bài thân phận con cháu của Lý Gia. Lý Gia khốn kiếp, ta muốn giết sạch các ngươi. Phương Dương tức giận không thôi, xông lên muốn giết bốn tên con cháu Lý Gia này. Phương Lâm ngăn cản hắn, sau đó nhìn về phía bốn người, lạnh giọng hỏi. Bốn người các ngươi ở đây làm gì? Thằng nhãi Phương Lâm, ngươi sợ rằng còn không biết, phụ mẫu của ngươi đều bị Lý Gia ta dẫn đi, hiện tại còn đang bị hành hạ. Nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta, phụ mẫu ngươi nhất định phải chết. Bốn người lạnh lùng nhìn Phương Lâm, tuy rằng tay chân đều bị đánh gãy, nhưng vẫn còn vô cùng đắc ý. Phương Lâm ồ một tiếng, biểu tình trên mặt càng lạnh lùng, một gậy đập xuống, đập vào đầu một người trên đó thành bột mịn, sau đó là máu đỏ và trắng bắn ra đầy đất. Đừng giết chúng ta. Ba người còn lại nhất thời khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Phương Lâm lại không kiêng nể gì cả, trực tiếp giết chết một người trong số bọn họ như thế. Ta cho các ngươi một cơ hội sống, nói hết những gì các ngươi biết cho ta nghe. Mặt của Phương Lâm không hề đổi sắc. Ta nói, Phương gia thực sự là do Lý gia ta tiêu diệt, phụ mẫu ngươi hiện tại đều đang bị Lý gia giam giữ, chúng ta tới đây là muốn xem Phương Lâm ngươi có phải sẽ xuất hiện hay không. Ba người liên tục thay nhau nói, Phương Lâm nghe vậy lập tức trầm xuống. Phụ mẫu của hắn ở kiếp này quả nhiên bị Lý gia bắt đi, đối với Phương Lâm đây là tin tức không tốt. Phương Lâm, ngươi thả chúng ta ra, phụ mẫu của ngươi sẽ không có việc gì. Ba người thấy Phương Lâm im lặng liền dò hỏi, Phương Lâm nhìn bọn họ lại nói, giam ở chỗ nào? Ba người đều lắc đầu, bọn họ chỉ biết phụ mẫu của Phương Lâm bị giam giữ chứ không biết giam ở đâu. Thấy ba người này quả thật không biết, Phương Lâm cũng không nói thừa cùng bọn chúng, trực tiếp đập nát đầu cả ba người. Hắn hoàn toàn không nhân từ nương tay, ngay cả mí mắt cũng không chớp lên một cái. Chỉ chết như vậy là tiện nghi cho bọn chúng rồi. Phương Dương nghiến răng nghiến lợi. Các trưởng lão cau mày. Phương Lâm, mặc dù bây giờ biết phụ mẫu người đang ở Lý gia, nhưng lúc này còn không phải thời gian vọng động, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Phương Lâm gật đầu, cũng không cần kẻ nào căn dặn, hắn tất nhiên sẽ không bị phẫn nộ xông lên đầu làm mê muội đầu óc. Phương Dương, người ở chỗ này sắp xếp hậu sự cho tộc nhân, ta phải ra ngoài một chuyến. Phương Lâm liền nói với Phương Dương. Vừa nghe lời này, các trưởng lão có chút lo lắng khuyên nhủ. Phương Lâm, cho dù ngươi muốn báo thù thì cũng phải lượng sức mình. Phương Lâm bình tĩnh nói, trưởng lão yên tâm, ta biết mình phải làm gì mà. Chỉ là ra ngoài một chuyến làm một ít chuyện thôi, không phải là muốn đi tới Lý gia đâu. Các trưởng lão không tin, lắc đầu nói, ngươi vẫn lên ở lại chỗ này đi, nếu một mình ngươi ra ngoài, lão phù sẽ không yên tâm được. Phương Lâm bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là không nhắc lại chuyện một mình rời đi nữa. Chỉ có điều đến tối thì Phương Lâm vẫn là một mình len lén rời khỏi Cổ Thủy Trấn và cũng không ai nhận thấy là hắn đã rời đi. Ba ngày sau, một người thanh niên có khuôn mặt bình thường, thoạt nhìn diện mạo xấu xí, đi tới chỗ một nhánh của Lý Gia. Diện mạo của thanh niên này giống hệt với một trong bốn người Lý Gia đã chết ở trong tay Phương Lâm. Người này không ai khác chính là Phương Lâm ngụy trang. Lấy thủ đoạn của Phương Lâm thì loại chuyện dịch dung giả trang này thực sự rất đơn giản, chỉ cần một viên dịch dung đan là có thể làm được. Nơi đây chính là một tòa thành trì, mặc dù chỉ là một tòa thành nhỏ nhưng cũng là một trong những chi nhánh của Lý gia, bên trong phần lớn đều là tộc nhân Lý gia, chia ra làm nội thành và ngoại thành. Trong nội thành là tộc nhân của Lý gia sinh sống, còn bên ngoài là một ít người khác họ tập trung. Sau khi Phương Lâm vào thành đã nghe được trong nội thành Lý gia có nguồn nước riêng tách rời với nguồn nước ngoài thành. Biết tình huống này có thể nói trúng ý của Phương Lâm. Hắn vẫn đang lo lắng sử dụng độc thì liệu có ảnh hưởng tới người khác ngoài Lý gia hay không. Hiện tại xem ra không cần lo lắng. Ngay lập tức Phương Lâm tiến vào nội thành, rất nhanh tìm được nơi nguồn nước. Nhưng gần nguồn nước lại có con cháu Lý gia bảo vệ. Dù sao chỗ nguồn nước này quan hệ trọng đại, chính là chỗ nước được tất cả con cháu của Lý gia nội thành sử dụng. Một khi bị phá hỏng sẽ dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng. Phương Lâm ở phía xa lặng lẽ quan sát. Rồi sau đó rút lui, trở lại ngoài thành, ở trong một cái dịch quán. Đợi tới ngày hôm sau, Phương Lâm lại tiến vào thành nội, lén lút quan sát, phát hiện ra con cháu Lý gia trông coi nguồn nước này, cứ hai canh giờ sẽ thay phiên nhau một lần, thời gian thường là khoảng nửa nén hương, đó là lúc mà nguồn nước sẽ không có người trông coi. Sau khi lặng lẽ nhớ kỹ tình huống này, Phương Lâm lại rút, chờ hai ngày trôi qua hắn lại âm thầm quan sát. Đợi đến khi cơ bản đã thăm dò xong tình hình, trong lòng hắn mới dần xuất hiện kế hoạch hành động. Ở trong mấy ngày này, Ngọc Giản đưa tin của Tử Hà Tông không ngừng truyền tới tin tức, tất cả đều bảo Phương Lâm cẩn thận, không được làm ra chuyện gì kích động. Trong lòng Phương Lâm thực sự có chút ấm áp, hắn đáp lại tin tức, nói mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì không nắm chắc. Đợi tới ngày thứ bảy, Phương Lâm hành động, lần này hắn đã muốn hạ thủ. Đối với việc sử dụng độc, trong lòng Phương Lâm vẫn luôn mâu thuẫn, hành vi mình sắp tiến hành có phải cũng giống như bọn độc đan sư hay không? Chỉ có điều Phương Lâm cũng không quá mức dầu dĩ. Độc đan sư sử dụng độc tuy là tùy tâm sở dục làm hại sinh linh, còn Phương Lâm là sử dụng độc vì để báo thù. Hơn nữa Phương Lâm cũng chỉ nhắm vào người của Lý gia, không ảnh hưởng tới người vô tội. Nếu như trong thành này không phải là có hai nguồn nước cách xa nhau thì hắn chắc chắn sẽ không động thủ, sẽ nghĩ ra một biện pháp khác chu toàn hơn. Ngay lập tức Phương Lâm nấp trong bóng tối, đợi tới khi con cháu Lý gia ở chỗ nguồn nước trở về để thay phiên, phát sinh sơ hở thì hắn lập tức vọt tới. Thời gian không độ người cho nên Phương Lâm trực tiếp đổ một lọ chất lỏng không màu không vị vào trong nguồn nước, sau đó rút đi, hoàn toàn không có dừng lại. Đợi tới khi Phương Lâm rời khỏi nội thành trở lại ngoài thành, tim hắn vẫn còn đập thình thịch. Mặc dù không gặp phải nguy hiểm gì nhưng bây giờ nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy rất kích thích. Hiện tại điều mà Phương Lâm cần làm đó chính là chờ đợi, hắn phải tận mắt nhìn thấy trò hay này diễn ra. Phương Lâm đổ độc vào nguồn nước chính là một loại độc vô cùng đặc biệt, nó phát bệnh cũng khá là chậm, nhưng bệnh trạng sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, càng kéo dài thì càng không cách nào trị liệu. 5 ngày sau, trong nội thành một tòa nhà của Lý Gia, 4 người thanh niên Lý Gia ngồi quanh bàn, trên bàn đặt vài đĩa thức ăn, đang nói chuyện trên rời dưới đất. Chỉ có điều một thanh niên Lý Gia tương đối gầy yếu trong đó lại lộ ra sắc mặt không dễ coi, có phần sáp vàng, giống như thỉnh thoảng hắn sẽ xoa bụng. Lý Quang, ngươi làm sao vậy? Tại sao sắc mặt khó coi như thế? Có phải là bị bệnh rồi hay không? 3 thanh niên khác thấy vậy đều hỏi thăm. Lý Quang này lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười. Đại khái là mấy ngày trước tu luyện quá mức, không nghỉ ngơi lấy sức mà thôi. 3 người nghe vậy cũng không để ý nữa, tiếp tục cười nói ăn uống. Nhưng không lâu sau, Lý Quang này oa một tiếng, toàn thân ngã ngửa ra, mặt vàng như giấy, đổ đầy mồ hôi, trong miệng không ngừng trào bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Mà ở nơi khác của thành nội cũng có tộc nhân Lý Gia xuất hiện bệnh trạng tương tự, không phải 1-2 người mà là 10 mấy người. Trong lúc nhất thời, cao tầng Lý Gia nhận thấy sự khác thường, đưa những tộc nhân bị hôn mê bất tỉnh tới một chỗ để cho luyện đan sư trong gia tộc tiến hành khám chữa bệnh. Nhưng mấy luyện đan sư này đều không tìm ra manh mối, hoàn toàn không nhìn ra được điều gì. Chỉ biết là tộc nhân này hình như trúng độc, nhưng ở bên trong cơ thể của bọn họ lại không phát hiện ra là có độc tính gì đáng nói. Điều này có chút kỳ quái, nên vì lý do an toàn, Lý Gia liền đóng cửa thành nội, cấm bất kỳ người khác họ nào tiến vào bên trong, đồng thời gửi tin tức cho tổ trạch Lý Gia để tổ trạch sắp xếp luyện đan sư cao hơn để tới đây khám chữa. Nội thành vừa được phong tỏa thì Phương Lâm biết mọi chuyện đã bắt đầu. Trong lòng hắn thầm cười lạnh, độc là do hắn luyện chế ra, luyện đan sư bình thường sao có thể nhận biết được. Có thể nói nếu như Phương Lâm muốn trở thành một độc đan sư, vậy hắn sẽ là độc đan sư lợi hại nhất, kinh khủng nhất. Trong nội thành, trên dưới Lý Gia là một bầu không khí trầm trọng, càng lúc càng có nhiều tộc nhân xuất hiện bệnh trạng này, thậm chí 2 nữ tử Lý Gia đã tắt thở. Người chủ trì Lý Gia nơi đây hoàn toàn luống cuống, tộc nhân trúng độc thì càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn không tìm được ra nguyên nhân, đồng thời không có bất kỳ biện pháp chữa trị nào. Đợi đến khi tổ trạch Lý Gia phái luyện đan sư đến, tình hình trong nội thành đã vô cùng nguy cấp, gần như phần lớn tộc nhân Lý Gia đều trúng độc, chỉ có một vài cao thủ Lý Gia có tu vi cao thâm là chưa xuất hiện bệnh trạng, nhưng mỗi người đều có sắc mặt vàng, rõ ràng nó đang từ từ phát tác. Luyện đan sư do tổ trạch Lý Gia phái tới, nhìn thấy loại tình huống này cũng bị dọa cho giật mình. Hắn không nghĩ tới chuyện đã phát triển đến mức như vậy, lập tức bắt tay tiến hành điều tra trị liệu. Vì luyện đan sư của tổ trạch Lý Gia phái tới này coi như có chút tiêu chuẩn, cuối cùng cũng tra được nguồn nước ở đây, cho rằng là nguồn nước là nơi phát sinh vấn đề, lập tức là đóng lại nguồn nước. Nhưng bây giờ mới điều tra tới đây thì đã quá muộn, tất cả tộc nhân Lý Gia trong nội thành đều từng sử dụng nguồn nước này, tất cả đã trúng độc, phát hiện ra nguồn gốc lúc này thì cũng vô dụng. Từng con cháu Lý Gia đang thống khổ chết đi, một khoảng thời gian trước khi chết bọn họ sẽ cảm thấy trong bụng đau đớn mãnh liệt, sau đó là thủng ruột nát bụng mà chết. Vị luyện đan sư do tổ trạch Lý Gia phái tới đã sử dụng nhiều biện pháp nhưng vẫn bó tay, không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỗi tộc nhân Lý Gia chết đi. Cuối cùng toàn bộ nội thành chỉ còn một ít cường giả Lý Gia có thực lực khá cao là còn sống, những tộc nhân khác đều đã chết. Cho dù những người này thì cũng khó có thể áp chế độc tính phát tác lâu, bắt đầu có người hôn mê. Khi tin tức mới nhất truyền về tổ trạch Lý Gia, toàn bộ Lý Gia đã rơi vào trong sự tức giận. Gia chủ, chi nhánh Đông Lâm Thành đã hoàn toàn kết thúc rồi. Tổ trạch Lý Gia rất nhiều cao tầng tập trung lại, một người trong đó cao giọng nói, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Không chỉ có mình hắn mà toàn bộ Lý Gia đang cuồng nộ và oán giận, thậm chí một số người đến bây giờ vẫn đang cảm thấy có chút khó tin. Không ngờ có người dám sử dụng độc hại chết một nhánh của Lý Gia, đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng. Người nào mà lại có lá gan lớn như vậy, làm ra chuyện khiến nhân thần công phẫn như thế? Đương nhiên, theo Lý Gia đây là chuyện người người công phẫn, nhưng ở trong các thế lực khác của Càn Quốc lại có không ít người âm thầm vỗ tay khen hay. Thành Đông Lâm còn một vài cao thủ Lý Gia sống sót, nhất định phải cứu bọn họ. Bằng không Lý Gia ta lần này tổn thất quá nghiêm trọng. Một trưởng bối Lý Gia vỗ bàn quát khản cả giọng. Mọi người mồm năng miệng mười, mỗi người đều biểu đạt sự phẫn nộ, hoàn toàn không có tự suy nghĩ xem vì sao lại có người tới độc chết một nhánh của Lý Gia. Chỉ là nghĩ phải làm thế nào để trừng trị người hạ độc này. Ngồi vị trí trên, Lý Chấn Đông trước sau không nói gì, cuối cùng ngẩng đầu lên, trong mắt hắn đều là ánh sáng lạnh lùng sắc bén. Tứ trưởng lão, người dẫn hai luyện đan sư giỏi nhất của gia tộc tiến vào thành Đông Lâm, mặt khác liên hệ Vạn Dược Môn, bảo bọn họ phái luyện đan sư đi thành Đông Lâm trợ giúp. Lý Chân Đông rõ ràng nói đâu vào đấy, giọng nói vẫn tính là tương đối ung dung bình tĩnh. Vâng, một lão nhân nghe vậy lập tức tuân lệnh lui ra. Gia chủ, Đông Lâm Thành xảy ra chuyện như vậy, mấy chỗ chi nhánh khác chỉ sợ phải tăng cường cảnh giác. Một cao tầng khác nói, Lý Chân Đông gật đầu, phân phó bảo tộc nhân ở mấy chi nhánh khác tăng cường đề phòng cho ta. Có người lập tức đi truyền mệnh lệnh của Lý Chân Đông tới các chi nhánh của Lý Gia. Gia chủ, chuyện này liệu có thể liên quan tới Tử Hà Tông hay không? Bỗng nhiên một lão nhân Lý Gia vẫn luôn im lặng lại lên tiếng, nghe vậy không ít người đều nhìn về phía hắn. Lão nhân của Lý Gia này đứng dậy nhìn mọi người chung quanh. Chúng ta trước đó không lâu mới phái người diệt Phương Gia cổ Thủy Trấn, trong nháy mắt một chỗ chi nhánh của Lý Gia ta lại bị độc hại chết. Tuy rằng còn chưa có chứng cớ, nhưng Lão Phu nghi ngờ chuyện này sợ rằng không tránh khỏi liên quan Tử Hà Tông. Lời này vừa nói ra thì không ít cao tầng Lý Gia đều cảm thấy rất có đạo lý. Gia chủ, nếu thực sự là Tử Hà Tông gây ra, vậy thì bọn họ thật là quá đáng, cũng dám độc chết chi nhánh của Lý Gia ta, quả thực là tội không thể tha. Không sai. Lý Gia ta trải qua nhiều năm như vậy vẫn chưa bao giờ có tổn thất lớn như thế. Tử Hà Tông làm vậy là muốn tuyên chiến với Lý Gia ta. Nhất định phải đánh trả, bằng không Lý Gia ta làm gì còn mặt mũi. Mỗi một cao tầng Lý Gia đều phẫn nộ, đương nhiên chỉ xem Tử Hà Tông là kẻ cầm đầu gây họa, cũng hoàn toàn không suy nghĩ tới hành vi trước đó của bọn họ, phái người đi tiêu diệt Phương Gia. Vẻ mặt của Lý Chân Đông thâm trầm, ta sẽ đi liên hệ với Hàn Lạc Vân. Nói xong, Lý Chân Đông trực tiếp rời khỏi tổ trạch, một lần bay đi lao thẳng tới Tử Hà Tông. Khi Lý Chân Đông đi tới Tử Hà Tông, Hàn Lạc Vân đã ở trên bầu trời chờ đợi từ lâu, hắn vẫn rất ung dung bình tĩnh. Hàn Lạc Vân, có phải ngươi làm hay không? Ánh mắt của Lý Chân Đông thâm trầm nhìn chăm chăm vào Hàn Lạc Vân, mở miệng chất vấn. Hàn Lạc Vân mặt vẫn mỉm cười. Lý gia chủ vừa bắt đầu đã hỏi có phải ta làm hay không, xin hỏi ta làm cái gì khiến Lý gia chủ tức giận như vậy, còn cố ý tự mình chạy tới Tử Hà Tông ta? Lý Chân Đông hử lạnh một tiếng. Độc chết tộc nhân trong một chi nhánh của Lý Gia ta, chuyện này có phải do Tử Hà Tông của ngươi gây ra không? Nụ cười mỉm trên gương mặt Hàn Lạc Vân biến mất, thay thế vào là sự lạnh lùng. Lý gia chủ có chứng cớ gì không? Nếu như không có, vậy bản tọa cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho tội nói xấu này của ngươi. Ở phía dưới, Hình Thiên Tiếu đã cầm đại kiếm màu đen trong tay bay lên, đồng thời ba lão nhân của tông môn cũng xuất hiện với khí thế hào hùng, mơ hồ bao vây Lý Chấn Đông lại, một lời không hợp sẽ động thủ đánh hắn ngay. Lý Chấn Đông hoàn toàn không có chút nào sợ hãi, ngoài trừ Hàn Lạc Vân ra thì những người khác hắn đều không để vào trong mắt. Lý gia chủ chẳng lẽ đã quên chuyện của Phương gia tại cổ Thủy Trấn sao? Từ Hà Tông ta còn chưa tính toán cùng với Lý gia người đâu, Hàn Lạc Vân nói. Trên mặt của Lý Chấn Đông đầy vẻ xem thường. Chỉ là một Phương gia, diệt thì diệt thôi, chỉ là con kiến hôi, sao phải nhắc tới. Hàn Lạc Vân cuối cùng nổi giận trong giây lát đã ra tay, Lý Chân Đông trợn trừng mắt, không ngờ rằng Hàn Lạc Vân lại có thể ra tay. Cái đó với Hàn Lạc Vân bình thường vững vàng như núi là hoàn toàn khác nhau. Hai đại cao thủ hàng đầu tranh đấu lập tức khiến không trung đều biến sắc, khí tức khủng khiếp bạo phát ra, toàn bộ Tử Hà Tông đều bị kinh động. Giết, Hình Thiên Tiếu cũng lao ra trong tay cầm đại kiếm chém về phía Lý Chân Đông. Bà lão nhân tông môn cũng không nói một lời trực tiếp ra tay. Cho dù thực lực Lý Chân Đông rất mạnh, nhưng sau một thời gian phải rơi xuống hạ phong, bị đám người Hàn Lạc Vân ép đánh. Hàn Lạc Vân, Lý Chân Đông giận dữ gầm thét, hắn biết mình quá mức sơ suất, không dẫn theo cao thủ trong tộc tới đây, không thể tiếp tục dây dưa như vậy. Ngay lập tức, Lý Chân Đông đánh ra một chưởng ép lui Hình Thiên Tiếu, sau đó quay đầu lại bỏ trốn. Đám người Hàn Lạc Vân cũng không truy kích. Lý Chân Đông có thực lực cao cường, nếu như hắn muốn chạy thì rất khó giữ chân hắn được. Mặc dù không có bất kỳ kết quả gì, nhưng Lý Chân Đông và Hàn Lạc Vân giao đấu cũng khiến cho mọi người khắp nơi trong càn quốc chú ý. Chuyện một chi nhánh của Lý Gia bị độc chết hình như thực sự là do Tử Hà Tông gây ra. Cho dù Hàn Lạc Vân không có thừa nhận, nhưng không ít người đều nhận định là như thế. Về phần nguyên nhân hình như có liên quan tới chuyện Phương Gia của cổ Thủy Trấn bị Lý Gia tiêu diệt. Phương Gia nho nhỏ này lại chính là gia tộc của Phương Lâm, đệ nhất thiên tài đàn đạo của Hạ Tam Quốc hiện nay. Tin tức như thế một khi truyền ra, rất nhiều người vẫn không rõ về chân tướng của sự tình đều đã hiểu được. Hóa ra đây là do bản thân Lý Gia diệt Phương Gia trước, Tử Hà Tông tức giận mới trực tiếp ra tay là một lần trả thù, diệt đi một chi nhánh của Lý Gia. Vốn có một vài người cho rằng Tử Hà Tông hạ thủ quá ác độc, hiện tại cũng đều thoải mái, như vậy thì cũng chả trách được Tử Hà Tông, là bản thân Lý Gia làm việc quá đáng, không ngờ đi diệt gia tộc của Phương Lâm, đây quả thực là khiêu khích trắng trợn. Đổi thành bất cứ kẻ nào gia tộc bị diệt chắc chắn cũng sẽ không nhịn được cơn tức này. cũng khó trách Từ Hà Tông sẽ ra tay tiêu diệt một nhánh của Lý Gia. Trên thực tế, tiêu diệt chi nhánh của Lý Gia chính là Phương Lâm, chỉ có điều nỗi oan này Từ Hà Tông lại phải gánh. Hàn Lạc Vân thì cũng không có phủ nhận, dù sao đây cũng không tính là oan, chỉ là có thù báo thù mà thôi. Mà ở bên trong Đông Lâm Thành, những tộc nhân Lý Gia còn lại cũng phát tác, cuối cùng chỉ còn lại hai cường giả của Lý Gia có thực lực cao thâm nhất là còn đang miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Khi tứ trưởng lão của Lý Gia dẫn người tới đây thì toàn bộ Đông Lâm Thành đều đã bị đóng kín, một tòa pháp trận xuất hiện bao phủ toàn bộ Đông Lâm Thành. Lão Phu Lý Khai Sơn, hôm nay muốn kiểm tra mỗi một người Đông Lâm Thành, bất kỳ kẻ nào cũng không được rời đi. Giọng điệu bá đạo vang lên khắp toàn bộ của Đông Lâm Thành. Cái gì? Muốn phong tỏa thành sao? Đây tính là chuyện gì chứ? Lại cũng không có quan hệ gì với chúng ta cả. Lý Gia này cũng quá bá đạo rồi. Hành động phong tỏa thành của Lý Khai Sơn lập tức khiến cho rất nhiều người bên ngoài thành bất mãn. Bọn họ đều lên tiếng để kháng nghị, kết quả là trên bầu trời có mấy đường ánh sáng lao ra, trực tiếp giết chết những kẻ phát ra lời bất mãn, ở trên thường phố ngoài thành còn lưu lại mấy đống thịt nát. Còn có ai dị nghị gì nữa không? Lý Khai Sơn lạnh lùng vô tình hỏi, hắn đứng trên bầu trời duy trì đại trận, lạnh lùng nhìn chăm chú xuống phía dưới. Những tiếng bất mãn kia đều biến mất, tuy rằng trong lòng rất nhiều người vẫn còn phẫn nộ, nhưng Lý Khai Sơn này quá cường thế, một lời không hợp liền loại bỏ những người phát ra bất mãn, không để cho người ta có đường thương lượng. Ai cũng biết, lần này Lý Gia thực sự nổi giận, muốn bất chấp mọi giá tìm ra người hạ độc. Mà lúc này thật ra Phương Lâm còn chưa rời khỏi Đông Lâm Thành, hắn vẫn ở trong thành. Hắn muốn xem người tộc nhân Lý Gia cuối cùng trúng độc chết đi, như vậy trong lòng hắn mới dễ chịu một chút. Về tình huống trước mắt, Phương Lâm cũng không quá lo lắng. Hắn có thủ đoạn bảo toàn tính mạng bên người, cho dù toàn bộ Đông Lâm Thành bị pháp trận bao phủ, Phương Lâm cũng hoàn toàn không lo. Một hồi hành động kiểm tra được triển khai, hễ là người trong thành bất luận là ai đều phải tiếp nhận kiểm tra. Có bất kỳ người nào khả nghi đều sẽ bị kéo tới trên đường. Do Lý Khai Sơn tự mình thẩm vấn, chỉ cần tình nghi tất cả sẽ lập tức bị tiêu diệt. Tình huống như vậy khiến cho nhiều người thấp thỏm bất an, tâm tình khủng hoảng lan tràn. Phương Lâm cũng bị kiểm tra, chỉ có điều hắn cũng lăn lộn qua được. Một ngày này, từ trong thành nội chuyển tới tiếng hét thảm. Lý Khai Sơn nghe được âm thanh này sắc mặt biến đổi, lập tức tiến vào trong thành. Không ít người đều nghe được tiếng hét thảm này, trong lúc nhất thời các loại suy đoán đều có. Phương Lâm liền biết thì lúc này người cường giả Lý Gia cuối cùng trong thành nội chắc hẳn cũng sắp chết. Quả nhiên, khi Lý Khai Sơn chạy tới thành nội, vừa lúc nhìn thấy Đông Lâm Thành một vị cao thủ Lý Gia cuối cùng ở trong sự thống khổ vặn vẹo mà chết đi. Lý Khai Sơn giận dữ trực tiếp đập nát cả mặt đất, toàn thân giống như con sư tử nổi giận. Các luyện đan sư của Lý Gia đều lắc đầu thở dài, bọn họ đã cố gắng hết sức nhưng hoàn toàn không có biện pháp, trong lòng cảm giác vô cùng bất lực. Đến lúc này thì chi nhánh của Lý Gia Đông Lâm Thành hoàn toàn bị diệt, chỉ còn lại mấy tộc nhân Lý Gia ra ngoài làm việc là may mắn tránh được một kiếp. Từng bộ thi thể được đặt trên đường phố trong thành, gần như mỗi cỗ thi thể khi chết đều có biểu tình vặn vẹo thống khổ, chết không nhắm mắt. Nội thành lớn như vậy, lúc này hoàn toàn là không khí trầm lặng, thay đổi hoàn toàn. Mà nguồn kịch độc này, nguồn nước của thành nội đã bị phong tỏa từ lâu, bất kỳ ai cũng không dám tới gần, rất sợ dính phải loại độc đáng sợ này. Điều tra cho ta, cho dù có bất kỳ tình nghi nào, chỉ cần là người từng tiến vào thành nội thì bắt hết lại cho ta, một người cũng không được buông tha. Lý Khai Sơn giận dữ gầm thét, tăng lên mức độ kiểm tra, gần như tuân theo ý nghĩ thả bắt lầm chứ không bỏ sót. Kể từ đó thì bên ngoài thành càng khủng hoảng nghiêm trọng hơn, gần như phân nửa người ngoài thành đã từng tiến vào nội thành, như vậy chẳng phải người nào cũng đều bị tình nghi, người người đều sẽ bị bắt lại sao? Lý Khai Sơn lại trên không trung ngoài thành, đôi mắt đằng đằng sát khí, nhìn chăm chú vào mỗi bóng người phía dưới. Nếu như không phải sợ gây ra sóng to gió lớn, hắn thực sự là muốn giết chết tất cả mọi người bên ngoài thành để trút đi mối hận trong lòng. Đương nhiên, nếu như hắn thực sự làm vậy, Lý Gia này chỉ sợ cũng sẽ bị ngàn người chỉ trích, trở thành kẻ thù chung của tất cả thế lực trong càn quốc. Khi một vòng kiểm tra mới càng nghiêm khắc hơn bắt đầu, thì Phương Lâm lại lợi dụng đài sen, lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi thành Đông Lâm, lại giống như từ trước tới nay hắn chưa từng tới Đông Lâm thành vậy. Sau khi rời đi, hắn cũng trở lại Cổ Thủy Trấn. Phương Dương và các trưởng lão còn đang ở Cổ Thủy Trấn, tang sự của đám người Phương Gia đã xong, Phương Gia xem như hoàn toàn không còn lại. Phương Lâm trở lại Cổ Thủy Trấn, hắn đi tới một từ đường mới xây, nhìn về những bài vị kia mà dập đầu. Các vị, hãy yên nghỉ đi, ta đã báo thủ cho các ngươi, Phương Lâm chậm rãi nói. Các trưởng lão đứng ở một bên, ánh mắt cổ quái nhìn Phương Lâm. Lúc này chuyện ở Đông Lâm Thành đang huyên náo ầm ĩ, trong khoảng thời gian này Phương Lâm lại không có hiện thân. Hiện tại hắn đột nhiên trở về, các trưởng lão tất nhiên sẽ liên tưởng giữa Phương Lâm và chuyện ở thành Đông Lâm. Nhưng các trưởng lão cũng không hỏi nhiều, hắn biết rõ lúc này Lý Gia và Tử Hà Tông đang ở thế cục khẩn trương, có một số việc không nên hỏi thì tốt hơn. Chuyện xong xuôi, Phương Lâm chuẩn bị quay về Tử Hà Tông, nhưng Phương Dương lại nói cho Phương Lâm biết hắn muốn ở lại cổ thủy trấn túc trực bên cạnh Linh Cữu cùng với tộc nhân của Phương Gia đã chết một năm. Một năm sau, hắn mới quay về Tử Hà Tông. Đối với quyết định của hắn, Phương Lâm cũng không có khuyên can. Nếu như không phải là hắn có việc trong người không cách nào dừng lại ở đây, hắn cũng sẽ lựa chọn túc trực Linh Cữu một đoạn thời gian. Dù sao thì Phương Gia gặp nạn cũng là bởi vì hắn, nên trong lòng trước sau cũng cảm thấy hổ thẹn. Phương Dương ở lại trong tử đường của Phương Gia, hắn cũng không có túc trực bên Linh Cữu một năm, mà giữ ở đây tới 20 năm, bỏ ra thời gian tốt nhất của mình ở đây. 20 năm sau cảnh còn người mất, Phương Dương lấy vợ sinh con, coi như lưu lại một phần nhương khói cho Phương Gia. Đương nhiên, đây là chuyện của sau này. Phương Lâm thì theo các trưởng lão một đường không nói chuyện trở lại Tử Hà Tông, lập tức bị Hàn Lạc Vân triệu kiến. Phương Lâm nhìn thấy Hàn Lạc Vân cũng không giấu giếm, nói là chuyện mình đã làm ở thành Đông Lâm, đồng thời chủ động thỉnh tội. Hàn Lạc Vân cũng không có trách tội Phương Lâm mà vỗ nhẹ vào vai hắn. Trong lòng có oán hận, tất nhiên là phải phát tiết ra ngoài. Bất kể ngươi làm gì, chỉ cần không có thương thiên hại lý thì ngươi vẫn là đệ tử của Hàn Lạc Vân ta. Từ Hà Tông luôn đứng sau lưng ngươi. Hàn Lạc Vân chỉ nói như vậy. Phương Lâm có chút cảm động, chỉ ít về chuyện lần này Từ Hà Tông thay mình cõng tiếng oan, toàn bộ người của Càn Quốc đều tưởng rằng Từ Hà Tông phái người làm chuyện đó, mà không phải chính bản thân Phương Lâm tự mình ra tay. Trở lại Đan Tông, liên tục 3 ngày Phương Lâm giam mình trong phòng không gặp bất luận một ai. Hắn cần một chút thời gian khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Bất luận là Phương Gia gặp nạn hay là chuyện hắn độc chết chi nhánh của Lý Gia cũng đều làm cho tâm thần của Phương Lâm bất an. Chỉ có điều cũng chỉ cần 3 ngày Phương Lâm đã trở ra. Cuộc thi đấu của ba nước rốt cuộc cũng đã sắp tới gần, chỉ còn lại thời gian không tới 1 tháng. Phương Lâm tập trung tất cả tinh lực để nghênh đón cuộc thi đấu tam quốc này. Cho dù hắn chỉ tham gia vị trí dự bị nhưng phải chuẩn bị thật tốt. Dù sao mắt của Hàn Hiểu Tinh còn chưa hoàn toàn khôi phục, mình có thể sẽ cần phải xuất chiến 1-2 trận cũng chưa biết chừng. 1 tháng sau thì trận thi đấu ba nước được vạn người chú ý này rốt cuộc cũng tới rất gần rồi. Nơi mà cuộc thi đấu ba nước diễn ra cũng không nằm trong bất kỳ một quốc gia nào ở hạ tam quốc, bởi vì ba nước đối địch với nhau, bất kể là hai nước nào tiến vào một nước khác trong lòng cũng đều có sự kiêng kỵ. Cho nên trước đây rất lâu, nơi tổ chức cuộc thi đấu ba nước này đã được xác định ở bên trong một chỗ di chỉ tông môn thượng cổ. Di chỉ tông môn thượng cổ này nằm trong một dãy núi, tuy rằng đã tiêu vong cùng 5 tháng, nhưng cho dù chỉ còn lại có di chỉ thì cũng vô cùng to lớn, bao la hùng vĩ, đồng thời còn sót lại một pháp trận thượng cổ, trải qua 1000 vạn năm bất diệt. Căn cứ vào ghi chép của sách cổ nhận được trong di chỉ, thì tông môn thượng cổ này có tên là Hư Thiên Giáo. Nếu như Hư Thiên Giáo này đặt ở thời nay thì sẽ xem như một đại tông môn nhất đẳng, nhưng đặt ở trong 5 tháng xa xôi trước kia, trong đương đại cường giả mọc lên như rừng, vậy thì bọn họ cũng chỉ là một tông môn kha khá mà thôi. Các cuộc thi đấu ba nước trước kia đều được tiến hành ở di chỉ của Hư Thiên Giáo này, lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao đây xem như là một nơi tổ chức thích hợp nhất, chứ đặt ở nơi khác thì hoặc ít hoặc nhiều sẽ gây ra một chút phiền toái không đáng có. Thi đấu ba nước này lại chính là một chuyện trọng đại lớn nhất của Hạ Tam Quốc, so với đại hội luyện đan sư thì càng khiến người ta chú ý hơn. Dù sao thì ở thời đại này võ đạo vẫn là đứng đầu, số lượng võ giả vẫn đông hơn luyện đan sư, có thể nói nhiều như chó chạy ngoài đồng. Mà cuộc thi đấu ba nước, mỗi là một lần tranh đấu, đều lộ rõ ra thực lực của từng người, từng quốc gia. Bởi vậy quá trình sẽ vô cùng kịch liệt. Từ mấy ngày trước khi cuộc thi đấu ba nước bắt đầu thì đã có không ít các võ giả của ba nước chạy tới di chỉ Hư Thiên Giáo chờ đợi trận thi đấu trọng đại này mở màn. Lúc này ở Hoàng Đô Càn Quốc đã có một chiếc phi thuyền màu vàng sớm được chuẩn bị, chỉ chờ người từ Hà Tông và Lý Gia đến thì sẽ cất cánh chạy tới di chỉ Hư Thiên Giáo ngay. Khởi bẩm bệ hạ, Hàn Tông chủ đã đến. Có người bẩm báo, Hoàng đế Đại Càn Dương Kiến Nghiệp lập tức đi ra đón chào. Hàn Lạc Vân đến dẫn theo Phương Lâm cùng các trưởng lão và đệ tử Tử Hà Tông. Phương Lâm không phải lần đầu tới Hoàng Đô, liếc mắt đã thấy Dương Huyền Phong đứng sau lưng Dương Kiến Nghiệp. Dương Huyền Phong cũng liếc mắt nhìn Phương Lâm, chỉ có điều ngay sau đó lại tìm kiếm trong đám người Tử Hà Tông. Dương Huynh cũng không cần tìm, Hàn Nhị Tiểu Thư không theo chúng ta đến đây đâu, Phương Lâm nói với Dương Huyền Phong. Nghe vậy, Dương Huyền Phong cùng không ít thành viên hoàng thất lộ vẻ nghi hoặc. Dương Kiến Nghiệp cũng nhíu mày, nhìn sang phía Hàn Lạc Vân. Vì sao nhà đầu hiểu tinh kia không đi cùng vậy? Dương Kiến Nghiệp mở miệng hỏi. Hàn Lạc Vân mỉm cười. Nàng sẽ đến chậm một chút, chúng ta cứ xuất phát trước đi. Nhưng có Vương Lâm ở đây, hiểu tinh tới hay không cũng chẳng sao. Nghe được lời này, đám người hoàng thất trợn trừng mắt, cũng không thể nói vậy được nha. Hàn Hiểu Tinh chính là chủ lực của cuộc thi đấu ba nước lần này, nếu như nàng không tới chẳng phải sẽ thiếu đi một người tham dự quan trọng sao? Chẳng lẽ thực sự là để Vương Lâm xuất chiến ư? Tuy rằng là hoàng thất có không ít người đều tán thưởng thực lực của Vương Lâm, nhưng theo bọn họ, Vương Lâm so với đám người Dương Huyền Phong, Hàn Hiểu Tinh thì vẫn yếu hơn rất nhiều. Muốn chống lại cao thủ cấp bậc đứng đầu của thanh niên ở Mạnh Quốc và Vân Quốc căn bản không phải là đối thủ. Chỉ có điều khi Dương Huyền Phong lại nhìn Phương Lâm, phát hiện Phương Lâm không ngờ đã là cảnh giới địa nguyên cửu trọng, hắn lại càng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Dương Kiến Nghiệp liếc mắt nhìn Phương Lâm, gật đầu nói, nếu Phương Lâm hiển chất đã đột phá địa nguyên cửu trọng, như vậy cho dù có thay thế chất nữ hiểu tinh xuất chiến chắc hẳn cũng sẽ không phải là vấn đề. Phương Lâm rất không thoải mái à? Nói như thế nào, ta lại kém đến vậy sao? Mỗi người đều chẳng coi trọng ta gì sất vậy. Thế nhưng cũng khó trách. Chỉ ít thì theo phần lớn người ở đây thấy Phương Lâm còn là một luyện đan sư, phương diện võ đạo cũng không quá mức kinh người. Hơn nữa Phương Lâm lại từng so tài với Dương Huyền Phong, nhận 15 chiêu cũng khá là miễn cưỡng. Cho nên theo nhiều người thấy Phương Lâm trên căn bản yếu hơn Dương Huyền Phong, đâu chỉ một cấp bậc. Đương nhiên họ cũng không biết thực lực của Phương Lâm bây giờ mạnh tới cỡ nào, hoàn toàn là dựa theo biểu hiện trước kia của Phương Lâm để mà phán đoán. Lúc này thì người của Lý Gia cũng đã tới, gia chủ Lý Gia Lý Chấn Đông dẫn đầu đội hình, một số lượng lớn con cháu và cao thủ Lý Gia đi theo, trận thế ngược lại rất uy phong. Lý Gia vừa xuất hiện thì bầu không khí lập tức trở nên nghiêm trọng, tất cả người của Lý Gia đều mang theo sự thù địch nhìn chăm chăm đám người Tử Hà Tông. Bây giờ Lý Gia đã liệt kê Tử Hà Tông vào hàng kẻ địch số 1, hoàng thất Càn Quốc chỉ có thể đứng vào vị trí thứ 2. Tới thật là sớm. Sắc mặt của Lý Chấn Đông hoàn toàn không tốt, lạnh như băng nhìn Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân mỉm cười, Lý gia chủ này cũng tới không muộn, chúng ta còn chưa có lên phi thuyền. Lý Chấn Đông hừ một tiếng không muốn tiếp tục nói chuyện với Hàn Lạc Vân nữa, ánh mắt hắn nhìn lướt qua phát hiện trong đám người Tử Hà Tông không thấy bóng dáng Hàn Hiểu Tinh, làm hắn lập tức nghi ngờ. Nhưng ngay lập tức ánh mắt hắn lại rơi xuống trên người Phương Lâm, trong mắt lộ ra sát ý rõ ràng. Phương Lâm cũng hoàn toàn không che giấu sự chán ghét của mình, cho dù hắn đã độc chết tộc nhân một mạch của Lý Gia, nhưng chán ghét đối với Lý Gia cũng hoàn toàn không giảm bớt. Ha ha, người chính là Phương Lâm đó sao? Sau lưng của Lý Chấn Đông, một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục trắng mở miệng cười nói. Người này thoạt nhìn vô cùng anh tuấn, khuôn mặt trắng nõn, ôn hòa, dùng một từ để hình dung chính là phong thần như ngọc. Phương Lâm nhìn hắn hờ hững hỏi, người là ai? Hôm nay chúng ta mới lần đầu tiên gặp nhau, tất nhiên là không quen biết. Ta là Lý Quan Tâm, ta nghĩ người chắc hẳn đang nghe nói về đại danh của ta. Người thanh niên áo trắng này ôn hòa nói, không ngờ hắn chính là Lý Quan Tâm, cao thủ mạnh nhất thế hệ trẻ của Lý gia. Phương Lâm thì từ sớm đã đoán được là hắn, bởi vậy trong ánh mắt không có nửa phần dao động, tùy tiện ồ một tiếng coi như đáp lại. Lý Quan Tâm lại có chút không bình tĩnh, Phương Lâm này đang miệt thị mình sao? Nghe nói ngươi chỉ là dự bị của lần này. Trong mắt của ta ngươi cũng không có tư cách đó, bởi vì sẽ không có cơ hội cho ngươi xuất thủ, ngươi vẫn nên ở lại chỗ này, không nên đi theo chúng ta làm gì cho vướng bận. Lý Quan Tâm vừa cười vừa nói, thoạt nhìn hoàn toàn vô hại, nhưng lời nói ra lại khiến cho đám người Tử Hà Tông đều cảm thấy bất mãn. Đám người Hoàng Thất cũng nhìn về phía Lý Quan Tâm và Phương Lâm, còn chưa xuất phát đi tới di chỉ hư thiên giáo mà bọn họ đã muốn bạo phát xung đột rồi sao? Dương Huyền Phong tiến lên muốn nói gì đó nhưng lại bị Dương Kiến Nghiệp ngăn cản, nhìn hắn lắc đầu. Phương Lâm mặt không đổi sắc nói, ta có đi hay không, liên quan chó gì tới ngươi, quản tốt bản thân ngươi là được. Lý Quan Tâm mỉm cười, đôi mắt có phần khinh miệt nhìn Phương Lâm. Không phải là ta khinh thường ngươi, mà thực lực của ngươi quá yếu, ta không cách nào công nhận ngươi được. Chỉ là đơn giản như vậy thôi, nếu như ngươi muốn đi cũng được, thành thật chui qua đũng quần của ta. Lời này vừa nói ra, không ít người Tử Hà Tông đều không chịu nổi, vừa muốn nói đánh trả, căm tức nhìn Lý Quan Tâm này. Đám người Lý gia cũng hoàn toàn không tỏ ra yếu kém, cùng Tử Hà Tông đối chọi gay gắt, trong lúc nhất thời cục diện khó có thể khống chế. Phương Lâm lạnh lùng nhìn Lý Quan Tâm, khóe miệng cong lên hiện vẻ tươi cười. Ta lại cảm thấy ngươi không đủ tư cách nắm giữ vị trí tuyển thủ chính thức, không bằng ngươi nhường lại cho ta đi. Ngươi ở chỗ này phất cờ hò reo cổ vũ cho chúng ta là được, ngươi hợp hơn với vai trò cổ động viên. Lời này vừa nói ra trong mắt Lý Quan Tâm đầy vẻ thâm trầm, đám người Lý gia cũng giận tím mặt. Đám người hoàng thất thì đều kinh ngạc nhìn Phương Lâm, không nghĩ tới Phương Lâm sẽ nói ra lời khí phách như thế, lại trực tiếp muốn cướp đoạt vị trí tuyển thủ chính thức của Lý Quan Tâm. Đám người từ Hà Tông đều trầm trồ khen ngợi, bọn họ sớm đã nhìn Lý Quan Tâm kia không vừa mắt, lúc này Phương Lâm phản kích như vậy thực sự khiến bọn họ cảm thấy vui sướng. Ha ha! Xem ra, người giống như lời đồn đại, vô cùng cuồng vọng, chỉ có điều người không có bản lĩnh mà lại cuồng vọng thì có thể bị chết rất nhanh. Lý Quan Tâm vừa cười vừa nói, tuy rằng thoạt nhìn vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trên mặt mũi có một tia thâm trầm. Lời nói của Phương Lâm đã chọc giận Lý Quan Tâm. Ta cũng không có nói đùa với ngươi, ta cảm thấy ngươi thực sự không xứng để nắm giữ vị trí tuyển thủ chính thức, vẫn là nhường lại cho ta đi, đỡ phải đẻ ngươi đi để làm mất mặt xấu hổ. Phương Lâm cười nói. Làm càn, Lý Chân Đồng quát lạnh một tiếng căm tức nhìn Phương Lâm. Hàn Lạc Vân mỉm cười. Lý gia chủ, không cần nổi giận làm gì, chẳng qua là đáo tiểu bối đánh nhỏ, tranh cãi nhỏ mà thôi, chúng ta cũng đừng xen vào. Phương Lâm, người quá cuồng vọng, quả thực là không thể nói lý. Ta thấy hắn là bị điên rồi, lại muốn khiêu chiến với đệ nhất thiên tài của Lý gia ta. Rất nhiều con cháu Lý gia đều cười lạnh, cảm thấy Phương Lâm thực sự không biết lượng sức. Người nghiêm túc sao, muốn tranh đoạt vị trí tuyển thủ chính thức của ta sao? Lý Quan Tâm như cười như không nhìn Phương Lâm, Phương Lâm gật đầu. Thấy vậy mọi người chung quanh đều yên tĩnh lại. Ai nấy đều thấy được trước khi đi Hư Thiên Giáo, giữa Lý Quan Tâm và Phương Lâm này sợ rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Nếu như hai người này thực sự đánh nhau, như vậy bọn họ sẽ có trò hay ho để nhìn. Ha ha, nghe nói ngươi và Dương Huyền Phong đã giao đấu, chỉ có điều miễn cưỡng đỡ được 15 chiêu, ngươi lấy đâu ra tự tin, lại còn muốn so chiêu cùng với ta. Ngươi khó tránh khỏi quá coi trọng chính mình. Quá miệng của Lý Quan Tâm cong lên mỉm cười, biểu tình trên mặt đầy vẻ xem thường. Phương Lâm nhịn không được mà nói. Nói lời thừa như vậy có ý nghĩa sao? Lý Quan Tâm nổi giận. Được, nếu ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi trả giá cho sự cuồng vọng của mình. Ngay lập tức Lý Quan Tâm nhìn về phía Lý Chân Đông. Gia chủ, ta muốn cùng Phương Lâm này đấu trước một trận cho hắn biết sự lợi hại của con cháu Lý gia ta. Phương Lâm cũng nhìn về phía Hàn Lạc Vân nói. Sư phụ, Lý Quan Tâm này muốn nhường lại vị trí tuyển thủ chính thức cho ta để ta dạy dỗ hắn một trận. Lý Quan Tâm và con cháu Lý Gia đều thiếu chút nữa bị lời nói của Phương Lâm làm tức chết. Ai nói muốn lường lại vị trí tuyển thủ chính thức cho ngươi? Giờ còn chưa đánh ngươi lại dám mạnh miệng nói vậy, cũng không sợ lát nữa thua sẽ mất mặt xấu hổ sao? Quan Tâm, đã như vậy ngươi không cần phải nương tay, cho hắn một bài học cho ta. Lý Chân Đồng lãnh đạm nói. Hàn Lạc Vân vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm. Chỉ là một Lý Quan Tâm mà thôi, đối với ngươi cũng không phải là vấn đề, cứ việc buông tay chân ra mà đánh. Ngay cả hai người Hàn Lạc Vân và Lý Chân Đông cũng đồng ý, giữa Lý Quan Tâm và Phương Lâm này tất nhiên phải đánh nhau một trận ra trò. Nếu như đã muốn đấu thì lại tới sân luyện võ, chỉ có điều vẫn phải điểm đến thì dừng, dù sao sau đó còn phải đi tới di chỉ Hư Thiên Giáo, nếu như hai người các ngươi mà có ai bị thương thì sẽ không tốt, Dương Kiến Nghiệp nói. Lý Quan Tâm và Phương Lâm đều ôm quyền xưng phải, nhưng trong lòng hai người đều hiểu, không bị thương là điều không có khả năng. Bất luận là Lý Quan Tâm hay là Phương Lâm, chỉ cần có được cơ hội, bọn họ tất nhiên sẽ ra tay không chút lưu tình, cũng có khả năng lập tức giết chết đối phương. Dù sao Phương Lâm và Lý Gia có thù hận quá sâu, Lý Quan Tâm muốn giết chết Phương Lâm thì Phương Lâm cũng muốn giết chết đệ nhất thiên tài của Lý Gia này. Ngay lập tức, mọi người tiến về phía sân luyện võ. Dương Huyền Phong thì đi tới bên cạnh Phương Lâm, hạ giọng nói, vì sao ngươi lại muốn giao đấu với hắn lúc này, thật không sáng suốt. Phương Lâm mỉm cười, tại hạ tự biết chừng mực. Thấy Phương Lâm nói như vậy, Dương Huyền Phong cũng không nói gì thêm, chỉ có điều theo hắn thấy trận giao đấu này phần thắng của Phương Lâm không lớn. Dương Huyền Phong cũng đã giao đấu với Lý Quan Tâm. Lý Quan Tâm có thực lực thế nào hắn biết rất rõ. Toàn bộ Càn Quốc, người có thể cùng Lý Quan Tâm này không phân thắng bại, trừ mình ra thì cũng chỉ có Hàn Hiểu Tinh mà thôi. Đấy là tính về thế hệ trẻ. Ba người bọn họ đã là mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Càn Quốc, giữa ba người đã từng giao đấu với nhau, nhưng rất ít khi phân ra thắng bại rõ ràng. Theo Dương Huyền Phong thì Lý Quan Tâm có thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù là mình dốc toàn lực không giữ lại chút nào, muốn chiến thắng Lý Quan Tâm thì cũng chỉ có 4 thành khả năng. Mà Phương Lâm thì sao? Tuy rằng hắn bước chân thần tốc, trong thời gian ngắn như vậy cũng đã đột phá lên địa nguyên cửu trọng, thế nhưng cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực. Võ giả cùng cảnh giới thì thực lực cũng chênh lệch cao thấp rất nhiều, giống như khi Dương Huyền Phong ở thời điểm địa nguyên cửu trọng có thể đồng thời đối địch với 10 võ giả địa nguyên cửu trọng bình thường, hơn nữa còn là vô cùng dễ dàng. Cảnh giới của Phương Lâm đã không bằng Lý Quan Tâm, nhìn ở trên phương diện thực lực, Lý Quan Tâm lại càng có ưu thế mạnh hơn. Một trận giao đấu này bất luận nhìn thế nào thì phần thắng của Phương Lâm cũng là rất thấp. Không chỉ có Dương Huyền Phong nghĩ vậy, mà bên Tử Hà Tông có không ít người cũng âm thầm lo lắng. Tuy rằng bọn họ đều thấy qua Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử giao đấu, thể hiện ra thực lực vô cùng cường hãn, nhưng lần này đối thủ lại là Lý Quan Tâm. Đây là một đối thủ vô cùng cường hãn, đệ nhất thiên tài của Lý Gia, một trong ba người mạnh nhất của võ giả thế hệ trẻ của Càn Quốc, gần như là không bị đánh bại. Phương Lâm liệu chiến thắng được hắn hay sao? Không quan tâm là nhìn thế nào, đây là một trận tranh đấu, khắp nơi đều là tình thế bất lợi. Nếu như Phương Lâm thua, điều này tương đương với việc trở thành trò cười, không biết tự lượng sức đi khiêu khích Lý Quan Tâm, kết quả bị đối phương cường thế đánh bại. Đây quả thực là mất mặt ném về tận đến nhà. Nhưng bất luận thế nào thì cũng đã đến mức như vậy rồi, đám người từ Hà Tông cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Phương Lâm có thể chiến thắng Lý Quan Tâm, chèn ép cái dáng vẻ ngang ngược bố láo của Lý gia. Mà đám người hoàng thất thì càng hy vọng thấy được Phương Lâm chiến thắng Lý Quan Tâm, không hy vọng thấy được Phương Lâm bị Lý Quan Tâm đánh bại. Đi tới sân luyện võ, Phương Lâm và Lý Quan Tâm đứng đối diện nhau, bọn họ đều nhìn đối phương chằm chằm. Nếu như hiện tại người hối hận, ta có thể cho người xuống bậc thang, Lý Quan Tâm nói với Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười. Vậy thì cảm ơn ý tốt của ngươi, nếu như ngươi sợ mất mặt thì hiện tại có thể chịu thua, ta cũng cho người bậc thang đi xuống. Nghe vậy, Lý Quan Tâm khẽ lắc đầu, thần sắc hờ hững. Tuy rằng hiện tại khắp nơi đều nói ngươi là đệ nhất thiên tài luyện đan sư của Hạ Tam Quốc gì đó, chỉ có điều trong mắt ta, ngươi chỉ là một người tự cao tự đại, cuồng vọng ngu ngốc mà thôi, căn bản không lên nổi mặt bàn. Phương Lâm nghe vậy cũng hoàn toàn không tức giận. Người khác bình luận về ta thế nào thì liên quan gì đến ta? Ngược lại, Lý gia ngươi hiện tại sợ rằng chỉ có danh tiếng thối hoắc mà thôi. Có phải là đi tới chỗ nào cũng đều có người là mắng chửi các ngươi hay không? Ta nói Lý gia các ngươi như thế nào, còn không biết xấu hổ mà đi loạn ra ngoài đắc ý như vậy, không sợ bị người ta ở trong bóng tối ném cả chua trứng thối vào mặt sao? Lời này vừa ra khiến cho Lý Quan Tâm và tất cả đám người Lý gia ngoài sân luyện võ đều tức giận không chịu nổi, hận không thể xông lên xé xác Phương Lâm. Rất tốt, tốt lắm, ngươi đã tìm khổ cực, vậy thì không trách được ta, Lý Quan Tâm cười lạnh nói.